mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 443. Chương 443 cường thế cắm vào. Bao Kỳ nhìn bên ngoài những người đó cam tâm tình nguyện mà rút ra bản thân năng lượng cùng sinh. Mệnh nguyên lực, thậm chí còn ở giúp nàng áp chế ma long. Nhịn không được cười lạnh, rên rỉ càng thêm vui vẻ. Không nghĩ tới này ma long mới là cái này trong phong ấn quan trọng nhất tồn tại. Nếu không phải nó, ma giới đại quân đã sớm đối vị diện này tiến quân thần tốc. Không sai, nàng chính là muốn cho chính bọn họ đem này phong ấn bảo hộ thần thú giết chết. Sau đó dẫn ma giới đại quân tiến đến, hoàn toàn điên đảo thế giới này, trở thành chính mình ma tôn hài nhi căn cơ, mà nàng chính là đường đường ma quốc lúc sau. Nhanh, nhanh, chỉ kém một chút, đúng lúc này, Bao Kỳ đột nhiên chú ý tới một người thế nhưng không ấn quy tắc ra bài. Thẳng tắp mà xuyên qua kết giới, trận tâm gian tế mà đến, là nàng, cái kia thiếu chút nữa liền hỏng rồi nàng chuyện tốt nữ nhân. Ghét nhất loại này ái lo chuyện bao đồng tiện nhân, chỉ tiếc nàng hiện tại cần thiết muốn hoàn thành toàn bộ nghi thức. Làm ma tôn hài nhi hoàn mỹ buông xuống, nếu không không chỉ có thất bại trong gang tấc, mà chính mình cũng sẽ lọt vào phản phệ. Tư cập này, Bao Kỳ ý niệm vừa động, tùy theo, trận pháp cũng thoáng phát ra một tia dị thường run rẩy. Thượng trăm cao giai dị năng giả ở chu ma trận bên ngoài vèo ấn chuyển vận năng lượng. Mỗi 6 người ngồi xếp bằng làm thành một vòng, sau đó lại vòng quanh toàn bộ đại trận một vòng. Đương Tố Tân vừa mới tiến vào chu ma trận, này đó chính nhắm mắt ngưng thần dị năng giả sôi nổi tỉnh lại. Tầm mắt động tác nhất trí rơi xuống Tố Tân trên người. Quất Trì Cảnh chiều nàng hô, sao ngươi lại tới đây? Vừa lúc, mau tới cùng nhau ra cố phong ấn, giống chúng ta như vậy, đem chính mình linh lực rót vào trong đó là đến nơi. Mau, mặt khác người cũng chiều nàng kêu, mau tới. Ma Long liền phải lao ra phong ấn tới, cần thiết đem nó diệt sát rớt, ta ngang phụ dị năng người, đương gánh vác thiên hạ an nguy. Mọi người thấy Tố Tân đứng ở tại chỗ bất động, càng nói càng kích động, rất có người nếu là không gia nhập, chính là cùng cấp với âm hiểm tiểu nhân. Tố Tân trần chờ tuyệt không phải bởi vì bị những người này thuyết phục, mà là suy nghĩ muốn hay không đem chính mình hoài nghi nói cho bọn họ. Chính là liền này khoảnh khắc công phu, chỉ thấy những người này cảm xúc trở nên phi thường kích động. Hai mắt thậm chí ẩn ẩn phiếm có hồng quang, Tố Tân trong lòng hơi kinh hãi. Này quá không bình thường, theo bản năng mị thượng mắt phải, đồng thời đem linh lực quán chú bên trái mắt lại lần nữa nhìn lại. Chỉ thấy trong không khí giống như màu đen bay phất phơ mà khí đánh sâu vào bọn họ thức hải. Trong đó đã có một bộ phận đã chui vào đi, cùng bản thể hồn phách ở trong thức hải chính thiên nhân giao chiến. Tố Tân biết chính mình càng là không thể nhiều đãi, nhất định là cái này đại trận có cái gì mưu nị. Có thể cho người cảm xúc trở nên càng thêm kích động. Chính mình không những vô pháp khuyên giải bọn họ, ngược lại còn sẽ ảnh hưởng bọn họ ý chí, làm cho bọn họ phân tâm. Làm cho bọn họ cũng hoàn toàn bị ma hóa, mặc dù những người này đối nàng cũng không gì quan hệ. Thậm chí mang theo một tia kháng cự cùng địch ý, này đó đều không quan trọng, chỉ cần bọn họ giờ phút này là đứng ở cùng quỷ quái yêu vật mặt đối lập là được. Tâm tư thay đổi thật nhanh gian, Tố Tân không có cùng những người này tranh so, quyết đoán lọt vào chu ma trận nội tầng. Đương nàng một bước vào đại trận nội tầng khi, phía sau sở hữu hết thảy thanh âm đều trong khoảnh khắc biến mất. Chỉ nhìn đến những người đó cảm xúc còn phi thường kích động. Đối nàng trợn mắt giận nhìn, cũng may cũng không có theo tới. Hơn nữa theo nàng rời đi thoát ly thời gian càng dài. Tố Tân phát hiện bọn họ trong mắt hồng quang cũng dần dần rút đi. Trong lòng thế nhưng theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Lại nói liền ở Tố Tân vừa mới tiến vào nội tầng. Những cái đó hoàn toàn ma hóa người liền múa may vũ khí. Thử hàm răng, ngao ngao kêu chiều nàng vọt lại đây. Tố Tân đôi mắt híp lại, khóe miệng lộ ra một tia thị huyết ý cười. Tấm tác, từ lần trước ở thần vực Cờ Hoa Ban tận tình chém giết quá. Nàng liền thích cái loại này giết chóc cảm giác, chỉ tiếc vẫn luôn đều không có thích hợp cơ hội. Lúc này, nhìn đến này đó hoàn toàn mất đi thần trí người, Tố Tân cảm giác rốt cuộc có thể hoạt động tay chân. Bá mà một tiếng, nàng tay phải nghiêng hướng vung, một cái tạ xích xuất hiện trong tay. Thật dài xích sắt thượng kéo một cái bóng rổ lớn nhỏ thiết cầu. Thiết cầu thượng che kín từng cây mũi nhọn, ở chủ nhân sử dụng hạ, phát ra từng đợt sung sướng run rẩy. Tố Tân vung lên cánh tay, chỉ nhẹ nhàng vung lên, tạ xích liền giống phong hỏa luân giống nhau chuyển động lên. Tạ xích nơi đi qua, trực tiếp đem chung quanh tới gần người đánh bay đi ra ngoài. Hoặc là đầu bạo liệt, hoặc là thân thể đoạn hai đoạn, này trạng huyết tinh khủng bố vô cùng, bên ngoài người tức khắc đại kinh thất xác, mặc dù lúc trước nhìn đến như vậy nhiều người nhân ma hóa mà cho nhau như dã thú giống nhau cắn xé. Gặm thực, cũng không cảm thấy khủng bố, chính là nhìn thấy Tố Tân lần này, đều sôi nổi kinh hô, yêu nữ, yêu nghiệt, chân chính nữ ma đầu, kêu to làm nàng dừng tay, chớ có tàn sát vô tội. Những người đó chỉ là bị ma khí tạm thời che mất tâm trí. Ngàn vạn không cần thương tổn bọn họ linh tinh nói. Tố Tân thầm nghĩ, những người này há ngăn là bị mộng bức tâm trí. Ở mắt trái của nàng trong tầm mắt, bọn họ linh đài thượng hồn phách đều hoàn toàn bị ma hóa. Nếu ai có thể đem bọn họ hồn phách tinh lọc, trừ phi lấy Quan Thế Âm đại sĩ tinh lọc bình tới. Hảo đi! Hiện tại đều nhìn đến hai chỉ thượng cổ mãnh thú, những cái đó trong truyền thuyết sự vật còn có cái gì là không có khả năng đâu. Này đó ma hóa người trong mắt chỉ có đem nàng ăn tươi nuốt sống ý niệm. Chẳng lẽ chính mình không hoàn thủ, còn muốn theo chân bọn họ ôn nhu mà giảng đạo lý không thành. Thật là buồn cười, các ngươi muốn ở này đó người trước mặt nhân từ thiện lương là các ngươi sự. Tố Tân nguyên tắc là lẫn nhau ngang nhau, người kính ta kính ngươi, người nếu tới cắn ta, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết làm ngươi cắn. Tấu bẹp, Tố Tân ở bên trong sinh sôi mở một đường máu, thẳng đến chu ma trận trận tâm ni bao kỳ nhìn đến Tố Tân giống như sát thần đứng ở chính mình trước mặt, trở nên hoảng sợ vạn phần, ngươi cái này yêu nữ, ngươi thế nhưng tàn hại vô tội. Người trợ trụ vi ngược, bao kỳ một bên tê thanh kiệt lực mà mắng chửi Tố Tân. Một bên dùng ý niệm cổ động nội tầng ma hóa người chiều Tố Tân đánh tới. Đến nỗi bên ngoài người, cũng trở nên vô cùng khẩn trương. Phải biết rằng trận tâm là bọn họ đối thiên địa hiến tế. Như vậy mới có thể cùng thiên địa chi lực đạt thành khế ước. Mới có thể hoàn toàn hàng phục ma long. Chính là nữ nhân này thế nhưng muốn hư bọn họ chuyện tốt. Đều hận không thể đem Tố Tân bắt xé nát làm thành thịt viên. Không làm gì được quản bọn họ như thế nào, hiểu chi lấy lý động chi lấy tình. Cái này nữ ma đầu đều hồn nhiên không để ý tới. Muốn vọt vào đi cứu thánh nữ đi, lại sợ đại trận cân bằng bị đánh vỡ. Như vậy tất cả mọi người phải bị chu ma trận phản phệ. Toàn bộ mai một, không sai, đưa lên giàn tế bị hiến tế chính là thánh nữ. Tố Tân nhìn trước mặt nữ nhân, lại nhìn về phía nàng trên bụng hắc khí lượn lờ. Lúc này mặc kệ bao kỳ như thế nào, đều không thể che giấu hoài nhiệt chủng sự thật. Bao kỳ lập tức thay điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Ta không sợ chết, ta chỉ nghĩ dùng ta này hèn mọn sinh mệnh vì nhân loại tẫn một phần lực. Nhưng là ta hài tử là vô tội. Cầu xin ngươi không cần thương tổn hắn. A, lại là đánh tình thương của mẹ, này tay bài a. Thật cho rằng trong bụng xủy một cái cường di phạm loại liền thiên hạ vô địch. Bất quá thật đúng là, xem bên ngoài những người đó tình cảm quần chúng xúc động liền biết mọi người là cỡ nào thiên hướng. Loại này có vĩ đại tình thương của mẹ tinh thần nữ nhân. Hết chương.